Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý thính giả chúng ta đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Nghĩa Tận, tác giả Biển Ngạn Hoa. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái nút chuông để cho chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Và nếu như yêu mến tác giả thì hãy theo dõi trang Facebook cá nhân của em ấy. Đường link thì Thi có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Anh là một kẻ khốn nạn, không có nhân tính. Câu nói văng vẳng trong đầu khiến Nghĩa giật mình bừng tỉnh. Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Nghĩa bỏ Hương đi dọn nơi khác sống, đôi khi hắn cũng thấy chạnh lòng. Nghĩa bỏ đi khi biết người yêu chưa phá thai. Đến một tháng sau thì Hương cũng phá thai, cuối cùng cũng dọn ra khỏi khu trọ ấy. Từ đó đến giờ thì Hương cũng chẳng tìm thấy hắn nữa. Hắn uể oải ngồi dậy, bước ra mở cửa phòng trọ. Ánh nắng heo hắt làm hắn cảm thấy ấm áp hơn. Hít sâu không khí vào lồng ngực, hắn chợt nghĩ, trời sắp sang xuân. Một năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng, lại một cái Tết nữa. Nghĩa thở dài thường thượt, nay về quê lại phải nói dối bố già. Xếp lại mấy bộ quần áo với vài quyển sách y, cậu ta nhanh chóng bắt xe ôm ra bến xe nước ngầm, bắt xe về nhà. Đã một năm không về, Nghĩa ngồi trên xe nghĩ linh tinh gì đó. Giờ cậu mới nhận ra đường về quê hình như có chút mới lạ. Ngày xưa hai bên đường bát ngát ruộng, nhưng giờ đây nó đã điểm vào đó một vài xí nghiệp, công trường xây dựng dở dang. Anh ơi, hơn năm em không về quê. Sao giờ quê mình thay đổi quá anh ha? Chú em mày không biết sao. Giờ quê mình tiên tiến rồi. Nhà máy xí nghiệp đang xây dựng quá trời rồi kìa. Chả mấy chốc á, chỗ mình đầy công nhân. Giá đất ở đây đang lên lắm đó. Bộ chú mày không có biết gì sao? À, vậy hả anh? Em cũng không biết nữa. Em không có nghe bố em nói. Anh lơ xe cười giả lả. Chán chữa, hay là ông già mà giấu đó. Ở đây bao người phất lên, xây dựng nhà tầng mua ô tô, vì bán đất bán ruộng cho bọn công ty đó. hay là ổng nói ra sợ rồi chẳng còn cục đất nào cho mày. Nghĩa cười hề hề. Thấy ghê ông anh chưa? Em sắp làm bác sĩ trên thành phố rồi. Hàm hố gì mấy cái mẫu đất ở đây hả anh? Wow, làm bác sĩ luôn à? Cái nghề này á giàu lắm đó. Nhất an nhì y mà lại. Dạ, giàu có đâu á thì em chưa có biết. Chứ học á, muốn bệnh luôn nè anh. Quanh năm ngửi mùi khử trùng không à? Ồ vậy chứ nhà chú mày nhiều đất ruộng không? Xui ông bà già bán mẹ đi, rồi đổi đời. Giá đất nó đang sốt sồng sọt ra kìa. Ngay nhà vợ tao nè, ông bà già vợ mới bán đó, cho mỗi đứa con 500. Qua Tết, tao nghỉ mẹ luôn cái việc này, khỏi phải đi làm nữa. Ồ, vậy luôn hả anh? Câu chuyện với anh phụ xe nhanh chóng bị cắt ngang bởi những âm thanh xáo trộn của những người trong xe. Mặt Nghĩa lia ra ngoài cửa kính, đầu óc nghĩ đến câu nói của anh phụ lái, bán đất nhiều tiền, đổi đời. Hai tiếng sau, xe tới điểm trả khách, cậu ta mang ba lô đi xuống xe. Đầu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đất cát. Ông Xuân thấy cái dáng cao gầy của con, qua đôi mắt mờ mờ, ông vẫy gọi. Bố nè con. Cậu ta tiến lại gần, nhìn mấy thứ linh tinh như giấy vụn, túi vỏ, lon bia, nước ngọt bẩn thỉu. Buộc trên con xe cà tàng hoen gỉ thì nhăn nhó. Kìa, sao bố không mang bán đi, chất ở trên xe làm gì? Ông Xuân cười. Cuối năm người ta không có mùa nữa, bố mới nhặt ở bãi rác về, chất ở nhà. Khi nào hết Tết, bố đem ra bố bán. Bố thiệt là buồn cười. Ra cả bãi rác nhặt làm gì mấy cái thứ bẩn thỉu này. Còn bây giờ còn chịu bố luôn rồi. Nụ cười của ông Xuân dần dần tắt. Gương mặt ông buồn hẳn đi. Ông nói. Thì bố tiếc. Thấy vứt đi cũng tiếc quá con. Thôi thôi, đi về đi bố. Bố đi xe về trước đi, con đi bộ. Chứ con thấy gớm quá. Ai mà lên cái xe này mà ngồi được. Chả may có cái gì đó gỉ quẹt vào người, bệnh uốn ván thì chết luôn á. Nói xong, cậu ta dấn bước đi trước, mặc cho bố của mình chậm rãi, dắt xe đi sau. Bởi vì ông đã già, không đi xe được nữa. Đôi mắt ông rơm rớm nước mắt. Con ông chê ông bẩn thỉu. Cái nghề mà cho con là bẩn thỉu đã nuôi lớn nó bao năm nay rồi. Về tới nhà, nhìn cái góc sân. Cơ mang nào là sắt vụn, đồ nhựa vứt ra tùm lum, làm cậu ta phát cáo lên. Mẹ cái quái gì, như là cái bãi rác không biết. Tết rồi còn tha về đây chi? Nói xong, Nghĩa vùng vằng đi vào nhà, vứt cái ba lô ra ghế ngồi rót nước uống. Cậu ta lẩm bẩm, vì cái bàn nước cáu bẩn. Mấy cái cốc nước chè vàng khè màu tách trà. Tức tối không thèm uống nữa. Trực tiếp cầm ấm trà lạnh ngắt rót vào miệng. Uống nước xong vào trong nhà nằm ngủ. Ông Xuân gần tiếng sau mới lục đục dắt xe về. Sao lại tháo gỡ đồ mà mình nhặt được cho vào cái góc sân sau. Rồi lấy ít đồ ăn với cành đào bé xuống cho nó có không khí Tết. Ông mang 4 cái bánh chưng được chú Toàn biếu với 2 con gà mua được. Cùng ít rau vào bếp chuẩn bị nấu nướng cho bữa cơm chiều 30. Lịch kịch nấu nướng xong, mang lên bàn thờ thắp hương. Muốn gọi con dậy cho nó thắp hương ông bà tổ tiên, mà nó vùng vằng mãi không dậy, nên ông đành làm một mình. Trời tối, thằng Nghĩa đói bụng, mò dậy xem có gì ăn. Nhìn thấy con gà trên bàn thờ, chả nói năng, chắp tay lại lại mấy cái xong, hạ xuống đặt lên bàn, xé cái đùi cho vào mồm nhai. Ăn hết nửa con gà, mới thấy ông Xuân từ ngoài cổng đi vào. Trên tay cầm nải chuối xanh với mấy thứ đu đủ, quả quất ngoài vườn. Tính bày mâm ngũ quả. Nhìn thấy thằng con trai đang ngồi nhai thịt gà, mà lòng ông buồn lắm. Còn không có đợi bố hả? Mâm ngũ quả trên bàn còn chưa bày ra mà con. Còn đói quá. Nhà chả có gì á thì con ăn đại con gà trên bàn thôi. Con xin hạ lễ rồi. Mà cũng ngon thiệt. Con gà trống thiến á, thịt nó chắc nịch à bố. Mà lần sau á, bố mua gà mái á, nó có tí mỡ nó mới ngon. Ông Xuân không nói gì, loay hoay bày mâm ngũ quả. Ông nhìn con xem nó có giúp gì không, nhưng nó bật tivi ngồi xem không đếm xỉa gì tới ông. Ông thở dài xuống bếp, lấy ít gạo nếp ngâm đồ để làm xôi. Làm nồi thịt kho tàu cho có đủ món. Bình thường ông ăn toàn là rau luộc hoặc quả trứng hấp. Chỉ khi nào Tết nhất con về, ông mới dám mua thịt gà, mua cá cho con ăn. Tấm lòng người cha bao la đến vậy, nhưng với thằng con giờ đã đổi thay. Nó nhìn mâm cơm ông làm, lại chê ổng chê eo. Nghĩa moi trong túi ra 2 tờ 500 ngàn, rồi nói. Bố nè, bố đi qua nhà bà Nghiên á, coi còn con gà nào không, mua 1-2 con gà mái đẻ đi. Tết nhất gì đâu, chỉ có mỗi xôi với nồi thịt kho à. Lúc nào về cũng là cái nồi cá giết kho, nhìn mà phát sợ luôn rồi. Nhớ mua giùm cho con mấy kích bia nữa nha. Đó, còn dư thì bố cứ giữ lại. Ông không lấy tiền thì nó dúi vào tay ông cho bằng được. Xong nó bỏ ra ngoài, đến gần giao thừa mới về. Mùng 1 Tết, ông dậy sớm làm mâm cơm cúng. Xong xuôi đợi tàn hương gọi con dậy ăn. Đúng lúc đó thì chú Toàn sang chơi chúc Tết gia đình. Chú hỏi thăm thằng Nghĩa chuyện học hành, thấy nó vần vần cho qua chuyện, không còn cái sự quý mến, thân thiết như ngày trước, nên chú không hỏi nữa, quay sang chuyện trò với ông Xuân, ăn vài miếng mứt cho có lệ rồi đi về. 3 ngày Tết trôi qua trong ảm đạm, không còn niềm vui tiếng cười, chẳng còn sự quan tâm của con tới mình. Ông tuổi lắm, tuổi già đâu cần tiền bạc mà, tình cảm là trên hết. Sự quay quần bên con cháu. Mùng năm Tết, thằng Nghĩa hỏi dò: "Bố, con nghe đất quê mình giờ cao lắm phải không bố?" Cái này thì bố không có rõ đâu con." "Sao bố lại nói là không rõ? Con thấy người ta ở đây bán đất đổi đời quá trời rồi kìa." "Người ta bán thì kệ người ta đi, con hỏi làm gì?" "Bố, hay là mình bán đất đi." Ông Xuân đang uống nước chè khựng lại hỏi: "Bán làm cái gì hả con?" "Thì bán lấy tiền chứ làm gì, vậy mà bố cũng hỏi nữa." "Đất này là đất của ông bà tổ tiên, bán rồi mình đi ở đâu hả con?" "Thì bây giờ bố bán cái chỗ sân vườn kia kìa, cả cái ao nữa, để làm gì? Xong rồi thì mình xây căn nhà khác cho to, cho đẹp hơn. Nhà nghèo móc mồm, cái sân thì 300-400 mét, để cho chim ỉa hay gì?" "Cái thằng này, mày nói mà nghe được hả? Cái vườn đó là cây mẹ mày trồng từ xưa, còn cả mộ các em mày nữa chứ. Mày nói bán là bán thế nào hả con?" "Con nói thế thì làm sao? Nói đúng quá rồi còn gì. Bây giờ con hỏi bố nè, bố già rồi, con thì còn trẻ đúng không? Bán đi lấy tiền mà ăn sung mặc sướng, dưỡng già, sống được mấy năm nữa mà phải khổ. Cây cối nó cằn cỗi, nó chết gốc rồi, bố giữ làm gì? Còn mộ chúng nó thì chỉ là cái nấm xương thôi, bây giờ có khi nó hóa đất bùn hết rồi. Bố không nghĩ đến tương lai của con, cứ giữ hư khư lại làm gì?" Mày nói vậy mà nghe được hả? Tao không có bán đâu." Nghĩa phát cáo trợn cả mắt lên: "Bố không có thương tôi, học hành ở trên đó vất vả cực khổ hay sao? Học ngày học đêm, làm ngày làm đêm để nuôi cái thân này. Bố xem, ăn không dám ăn, xài không dám xài. Bạn bè chúng nó khinh tôi vì tôi nghèo đó." Đồ hỗn hào mà. Cho mày ăn học, để bây giờ mày về mày nói với bố mày như vậy đó hả con? Con nên nhớ, nghèo cho sạch, rách cho thơm nghe chưa?" "Thơm với sạch cái gì? Có tiền không mà đòi thơm với sạch? Bố nhìn coi, bao năm nay nghèo đói không ngẩng mặt lên với người ta được. Quanh năm ngày tháng ăn cơm với rau luộc không à, có sợ không? Bố không sợ chứ tôi sợ lắm rồi đó. Bán đất lẹ lẹ đi. Nếu không bán đất á, tôi bỏ đi luôn, để cho bố ôm cái chỗ đất này đến chết không có người thờ phụng." Ông Xuân nhìn thằng con như bị điên bị dại, tim ông đau nhói từng chập, hơi thở dồn dập như sắp nghẹn đến nơi. Ông nhìn nó đứng lên bỏ đi ra ngoài, nước mắt đã chảy từng giọt xuống má. Thằng Nghĩa bỏ ra ngoài, mồm nó chửi lẩm bẩm: "Giữ để làm gì không biết. Mẹ có tiền xài sung sướng thì không chịu. Tôi làm trò cho ông coi, để xem đất có giá hay tôi có giá." Mãi tới khuya lắm, độ 1 giờ sáng, thằng Nghĩa mò về, mở cửa đánh rầm một cái, làm ông đang nằm trên giường giật mình. Nó chả nói gì, bật công tắc đèn đi vào giường. Nó cố tình xới chăn chiếu lên, xong cầm quần áo sách vở ném vào ba lô. Cái động tác cứ huỳnh huỳnh để chọc tức ông già nó. "Nghĩa à, mày làm cái gì vậy? Mày không để cho bố ngủ hả? Con lên Hà Nội luôn bây giờ, bố ngủ đi." Ông Xuân nheo mắt nhìn đồng hồ, thấy còn khuya, ông bảo: "Mới đêm mà, sao đi sớm vậy? Sao không báo trước cho bố để bố nấu cái gì cho con ăn?" "Không cần, bố ở nhà mà giữ đất của bố đi. để cho con đi khuất mắt. Nói xong, Nghĩa đeo ba lô đi thẳng, để mặc ông cụ đang lây hoay, ngồi dậy gọi với theo con. Nghĩa, đợi bố cầm tiền lên đó con ơi. Nghe chữ tiền, cậu ta dừng lại ở cửa, đợi ông đi ra, dúi vào tay một ít tiền, chắc độ 2 triệu. Nghĩa không nói cầm tiền đi thẳng một mạch. Lên đến Hà Nội về phòng trọ. Ở đấy còn hai thằng không dám về quê vì nợ đến nhà đòi. Nghĩa rủ hai thằng ra ngoài đi ăn phở, ăn no nê, kéo nhau về phòng trọ nằm. Cậu ta đang tính toán cái việc làm sao để lừa tiền ông già thì thằng bạn trọ nói. Có khi đợt này tao giả ốm nặng, cho ông bà giả sót, hoặc tao giả bị chúng nó đánh gần chết. May ra thì ông bà bán đất trả nợ với cho tiền tao. Không thôi cứ bị bọn chủ nợ thi thoảng kéo đến đánh, chắc riết tao cũng chết non. Thằng bạn thứ hai nói. Ừ, lần trước á tao nợ 50 triệu, phải giả trò bị gãy chân đó. May quá thế nào ông bà lại tin, cho tao tiền đi mổ chân. Nghĩa đập vào đầu cái đớp. Ừ, đúng rồi. Thế nào mình lại không nghĩ ra. Trò này hay, chắc chắn ông già sẽ tin, kiểu gì cũng chịu bán đất. Nghĩ xong liền quay ra bàn bạc với hai thằng bạn, làm trò moi tiền. Nghĩa kể lại đầu đuôi câu chuyện ở quê, hai thằng kia hùa theo. Ngay ngày hôm đó, bọn chúng tính kế hoạch cho thằng Nghĩa mượn xe bạn, đi làm xong đâm vào người đi đường. Thằng Nghĩa gãy chân bó bột, còn người kia tí suýt chết phải nằm viện. Người ta đang đòi bồi thường 300 triệu, nếu không sẽ kiện thằng này đi tù. Kế hoạch đã lên, khoảng 3 ngày sau thì mồng 9 Tết. Một thằng trong vai bác sĩ, thằng còn lại giả làm người bị nạn. Cứ thế, nã điện thoại cho ông Xuân báo vụ thằng Nghĩa gây tai nạn rồi thì chuyện đền bù. Ngày ngày chúng nó khủng bố điện thoại, làm ông Xuân rất lo lắng, mất ăn mất ngủ, gầy ruột cả đi. Thằng Nghĩa gọi điện dục bố mau bán đất để đền người ta. Tuy nhiên, số tiền quá lớn, ông không thể vay mượn được, đành lòng đi hỏi han chuyện bán đất. Hỏi được rồi, người ta xuống xem và đồng ý mua với số tiền lớn. Cái chuyện đất cát ông không tiếc, chỉ tiếc đám cây mà vợ đã trồng, còn cả mấy ngôi mộ của những đứa con chết yểu của ông. Cây thì phải chặt, mộ thì phải bốc ra nghĩa trang làng. Ông sắp xếp thật nhanh để có tiền lo chạy cho con thoát án tù. Ông cầm xếp tiền dày cộp cùng chú Toàn lên thành phố tìm con. Nhìn thằng con đang nằm trong căn nhà trọ bé tí teo, cái chân bị bó bột lên tận đùi. Ông xót hết cả ruột gan, nước mắt chảy ướt áo. Nghĩa đã chuẩn bị tinh thần với bệnh án giả đưa cho bố xem. Xong kể lại các thứ, ông Xuân càng nghe con kể càng đau lòng. Đặt vào tay con sắp tiền dày cộm. Ông định ở lại chăm sóc con, nhưng Nghĩa không đồng ý, nên cuối cùng ông với chú Toàn về quê ngay trong đêm. Bố vừa đi ra khỏi phòng trọ một tiếng, Nghĩa lập tức tháo vứt ngay cái bó bột giả ra, vươn vai đứng lên đi lại cho đỡ mỏi. Được một lúc, cậu ta ngồi xuống giường, cầm sắp tiền dày mở ra đếm đếm mà cười hền hệt. Alo, về đi tụi mày, có tiền rồi, đi vả thôi. Thời gian có tiền làm Nghĩa ăn chơi đổ đốn, từ gái gú cho đến hàng cấm cậu ta đều dùng thử. Tiêu tiền không phải nghĩ, chốn nào ăn chơi đều có mặt cậu ta. Không biết do may mắn hay vận đỏ đen, chỉ biết rằng lô đề cờ bạc đánh đâu trúng đó. Nghĩa hiền lành khiêm tốn đâu còn, mà thay vào đó là một Nghĩa ăn chơi, luôn ra vẻ là người có tiền khệnh khạng, sẵn sàng nhục mạ, chà đạp nhân phẩm của những người ít tiền. Ông Xuân ở nhà vẫn chăm chỉ đi nhặt nhạnh từng đồng từng hào, gom gom lại để tiết kiệm cho con trai. Ông chắc chiêu tiết kiệm tới mức ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Nào ông biết được rằng con ông đã ăn chơi hoang phí cỡ nào. Những lần con trai gọi điện cho bố thưa dần, có khi độ vài tháng đến nửa năm. 2 năm nay, Nghĩa đã không về nhà. Trở về hiện tại, cụ Xuân dắt cái xe về nhà, dựng vào một góc sân, rồi tháo dỡ đồ ông Toàn vừa cho xuống đất. Ông ngồi thở một chút cho đỡ mệt, rồi vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Trong cơn say giấc, trời bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa to lớp đớp rơi xuống sân, gió thổi mạnh thốc tung cả cửa, nghe rầm rầm. Cụ tỉnh dậy tính ra đóng cửa lại. Thế nhưng, chợt nhớ ra, đống báu vụn với ít quần áo mùa đông lúc chiều ông Toàn cho còn ở ngoài sân. Sợ mưa tạt ướt hết thì phí, nên cụ dò dẫm đi ra sân để mang vào xó xếp cất. Thế nhưng, khi ôm được cái chồng giấy báu cũ, bỗng cụ thấy choáng váng. Tiếp sau đó là cơn đau đầu dữ dội, cả thân người nặng nề. Rồi cụ ngã xuống và liệm đi không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau tại nhà ông Toàn, ông tỉnh dậy ngó thấy trời còn mưa nặng hạt, lại cộng thêm cơn gió áp thấp nhiệt đới giao vào mùa, lạnh lạnh. Liền vào nhà lấy thêm chiếc áo khoác gió mặc vào, ngồi đọc báo uống trà, xem tin tức trên tivi. Ông thấy báo rằng mưa tận mấy ngày liền. Bỗng nhiên nghĩ tới cụ Xuân ở nhà một mình, ông hỏi vợ. Sáng nay bà đi chợ có gặp cụ Xuân đi nhặt rác không? Bà vợ bảo không, chắc mưa thế này cụ không đi đâu. Chắc mưa cho nên cụ nghỉ. Nói xong, ông ngồi xem tivi tiếp. Đến gần trưa, thấy trong nhà có bát canh cà bông ngon lành, mới nghĩ đến cụ hàng xóm nên múc một bát canh nhỏ, đội nón đi về phía nhà cụ Xuân, định biếu cụ ăn cho ấm bụng. Vừa đi tới sân nhà cụ Xuân, ông Toàn giật mình phát hiện ra cụ Xuân đang nằm bất tỉnh nhân sự, người lạnh ngắt vì thấm nước mưa, chân tay co quắp, mặt méo lệch sang một bên. Ông Toàn vứt bát canh xuống đất, vội vã xốc nách cụ Xuân, kéo cụ vào trong nhà, rồi bấm điện thoại gọi về cho vợ, nhờ mang phích nước nóng với củ gừng sang đây. Rồi ông bấm máy gọi cho xe cấp cứu. Trong bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho cụ Xuân, phát hiện cụ bị tai biến liệt cả người. Ông Toàn ngồi ở phòng chờ, lập tức tìm số điện thoại của thằng Nghĩa gọi cho nó. Nghĩa, về đây ngay. Bố cháu bị ngã đang nằm viện quyện đây nè. Đầu dây bên kia, Nghĩa đang ôm ấp hai em gái ngạnh, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên cáu kỉnh đáp. Alo, sớm này ai gọi vậy? À, chú Toàn hả? Sao, bố cháu ngã hả? Thì có sao không chú? Mà sao phải vô viện vậy? Chú Toàn thuật lại sự việc cho cậu ta nghe. Cậu ta nhăn nhó đáp. Vâng, được rồi, ngày mai cháu về ngay. Vậy nha. Nói xong, Nghĩa tắt nguồn điện thoại cho đỡ phiền, quay sang ôm hai em gái ngủ tiếp. Bởi vì hai ngày qua vừa bay lắc, giờ cậu ta quá mệt. Ông cụ Xuân mở mắt ra, nhìn ông Toàn, muốn nói gì đó mà ú ớ không nói được. Mắt cụ đảo đi đảo lại nhìn xung quanh, lại nhìn xuống người mình, rồi chảy nước mắt. Ông Toàn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cụ Xuân, kể lại chuyện cụ bị tai biến. Cụ Xuân mới ú ớ gì đó, nhưng muốn nói mà không phát thành tiếng, rồi lại chảy nước mắt. Cái miệng cụ Xuân méo xệch, nước dãi cứ rơi xuống. Chiều đến, bác sĩ tới thái khám, dặn dò cho uống thuốc đầy đủ và cho cụ nằm viện nửa tháng để theo dõi chuyển biến tình hình. Cả vợ chồng ông Toàn ở lại viện chăm sóc cụ Xuân, tạm thời đợi con trai cụ về. Đã hai ngày nay, ông Toàn gọi điện cho Nghĩa, mà máy cậu ta vẫn không liên lạc được. Ông Toàn chán nản, lắc đầu nói với vợ. Đó, bà xem, cụ Xuân cả đời vất vả, nuôi nấng cái thằng con độc nhất, cho nó ăn học trên thành phố. Mà giờ bố nó ốm như vậy, nó có về đâu? Gọi nó còn tắt máy nữa chứ. Bà vợ đưa tay lên miệng nói nhỏ. Ông nói khẽ cái mồm thôi, lỡ cụ nghe thấy thì sao? Ừ, rồi tôi không có nói nữa. Thôi, bà lấy cháo loãng ra đây. Tôi mớm cho cụ ăn, được thìa nào thì hay thìa đó. Chứ cụ cứ không ăn thế này, cũng chết mất thôi. Ông này, nói gỡ cái mồm không à? Vớ vẩn, chết chóc gì ở đây? Nè, cháu tôi á để trong cặp lồng. Ông cho cụ ăn đi. Tôi về xem cơm nước thế nào. Còn á, trong thằng mờ cho con Liên đã. Những lời nói của vợ chồng ông Toàn, cụ Xuân đều nghe thấy. Hai dòng nước mắt không hẹn lại chảy xuống. Ông Toàn đang định mớm cháo cho cụ, thấy cụ khóc nên ông mới an ủi. Ông đợi thêm độ vài hôm nữa, thằng Nghĩa nó sắp về rồi. Cháu có gọi cho nó, nãy nó nói là đang bận công việc ở trên đó. Chắc nay mai nó về thôi. Nè, cụ chịu khó nuốt miếng cháo loãng cho có sức ngang cụ. Đến cả tuần sau, Nghĩa mới lò dò bắt xe về quê. Cậu ta chẳng lo, cũng chẳng sốt ruột, bởi nghĩ đã có nhà ông Toàn lo hộ cho rồi. Nghĩa ưỡn người cho đỡ mỏi, sau mới khệnh khạng bước xuống xe đi thẳng về nhà. Lúc đi qua chỗ nhà ông Toàn, thì vợ ông chạy ra bảo. Ủa, cháu mới về sao? Cháu vào viện ngay đi, ông cụ trông lắm đó. Dạ, tí nữa cháu vào sau. Giờ về tắm thay bộ quần áo đã. Đêm qua trực cả đêm trên viện, nay cháu mới về được. Khổ, thế bận lắm hả? Ừ, thôi không ấy, giờ đợt này á, cháu về lâu lâu đi. Còn không á, thì về luôn đi. Hẳn xem cụ thế nào. Không á, thì đưa cụ lên viện trên đó. Nghĩa ậm ừ vài câu cho xong, rồi đi về nhà mình. Nhìn ngôi nhà vừa sập xệ, màu tường ố vàng đầy rêu phong mà cậu ta phát cáo, nhăn nhó đi vào đóng cửa ngủ một mạch cho đến chiều tối. Xong mới dậy đi ăn rồi lên viện xem ông già thế nào. Vào tới viện, đã thấy ông Toàn đang xoa chân cho bố mình. Cậu ta liền bước vào chào hỏi vài câu. Ông Toàn nhìn thằng Nghĩa mà phát giận. Ông định mắng một trận, nhưng nhìn cụ Xuân thì lại thôi. Ông nói lại tình hình của cụ Xuân cho thằng Nghĩa nghe. Rồi ông hướng dẫn nó cách cho ăn uống, cho uống thuốc. Thầy đóng bỉm cho cụ thế nào? Nghe cho ăn uống, Nghĩa gật gật đầu. Nhưng khi nghe đến đoạn thầy bỉm thì cậu ta trợn cả mắt. Ôi, thầy bỉm á? Ồ, cháu không có biết làm đâu chú. Không biết làm á thì tập làm cho quen. Sau này á, còn làm cho bố cháu nữa. Thôi, bẩn lắm. Cháu chịu. Cháu không có biết làm đâu. Cái thằng này. Mày hầu bố mày chứ mày hầu ai mà mày nói như vậy. Tập làm đi. Nè, chú hướng dẫn cho mà làm. Cũng đến lúc thai bỉm rồi nè. Nghĩa nhìn ông Toàn làm mà ghê sợ phát nôn phát ọe. Ông Toàn tức, cáo lên, bảo nó từ mai phải tự làm. Rồi ông bảo là về tắm để cho nó trông bố. Ông Toàn về, thằng Nghĩa ngồi cạnh bố không hỏi han câu gì, mà mở điện thoại lên ngồi nghịch. Cụ Xuân nằm ở giường, mắt cụ nhìn về phía con, mồm ú ớ muốn nói gì mà không thể thốt thành tiếng. Cụ không nói được, không tỏ ra vui buồn được, tất cả chỉ biểu hiện bằng khóc. Đêm đó, Nghĩa ngủ lại viện, trông coi bố tới sáng. Ông Toàn vào thấy nó còn nằm ngủ chèo queo trên giường bệnh. Nó đẩy cụ Xuân nằm dí về một phía sắp ngã xuống đến nơi. Ông Toàn cáo điên, mắng nó một hồi, nó mới tỉnh ngủ. Mặt đầm đầm khó chịu, lấy cớ đi vệ sinh, để ông Toàn giúp nó vệ sinh cho cụ Xuân. Ông Toàn không thèm nói gì, bảo nó gọi bác sĩ đến tái khám lần cuối trước khi xuất viện. Bác sĩ khám xong, kê thêm thuốc bổ não và nhiều loại khác, rồi bảo người nhà đi đóng nốt cái viện phí. Nghĩa ra quầy thu ngân, nghe nói số tiền là 15 triệu đồng mà cậu ta nhảy dựng cả lên. 15 triệu lận hả? Các người hút máu hay gì mà khủng khiếp vậy? Nằm có mấy ngày à, mà thịt nhà người ta ngần đó tiền. Cô Thu Ngân nhíu mày, nói qua nói lại. Hai bên to tiếng cãi nhau ầm ĩ. Bảo vệ phải vào can ngăn và bắt cậu ta đóng tiền. Nếu không, sẽ đưa lên công an huyện. Thì lúc này cậu ta mới chịu im mồm đi. Mọi móc trong người ra, tiền ném toẹt lên bàn Thu Ngân. Cô Thu Ngân đếm tiền, tức đến nổ đom đóm mắt. Lần ngoằn đến chiều mới gọi xe được cho cụ Xuân về. Ông Toàn ở lại dặn cậu ta vài điều nữa, xong chào cụ ra về. Nghĩa nằm vật trên giường một mình, ngủ một trận cho đã đời. Xong lục gạo, nấu miếng cơm, lấy mấy quả trứng rán lên cho đủ chất. Ăn uống xong, nằm nhắn tin cho mấy em bồ. Đến gần đêm mới nhớ ra chưa cho bố ăn. Cũng chả biết là cho bố ăn gì, đành lấy cơm thừa lúc tối, cho nhiều nước đun lên thành cháo, đút cho bố ăn cho xong bữa. Cụ Xuân bị con đút cho liên tục, không nuốt nổi, không thở được. Cháo chảy rớt ra hai bên khóe miệng thật bẩn. Nghĩa nhìn thấy phát sợ, nhăn mặt, cầm cuộn giấy ăn, dí vào chỗ chảy, xong lại xúc tiếp vào mồm cho bố. Cậu ta nghĩ cứ xúc thế, nuốt được miếng nào thì nuốt, không cũng chịu. Ở nhà trong bố hai tháng trời, làm Nghĩa phát rồ phát dại vì chán. Thi thoảng, cậu ta nhờ ông Toàn, trông bố để lên phố một hai ngày có việc. May mà ông Toàn tốt bụng không ngại gì, ngày ngày chạy qua chạy lại giúp đỡ. Nay đã cập rập sát Tết, ông Toàn mua hộp sữa Ensure sang biếu cụ, ngồi chơi chuyện trò cho cụ đỡ buồn. Lúc gần về, ông nói: "Cụ cố gắng khỏe nhanh lại nghe. Cháu sang kỳ này là phải đi xa. Cháu không có sang chơi với cụ được nữa." Cụ Xuân mắt chớp chớp, há miệng mấp máy. Ông Toàn biết cụ muốn hỏi, nên ông bảo: "Còn liền nó đón vợ chồng cháu lên thành phố ở cụ ạ. Nó bảo lên đó nó chăm sóc đỡ phải đi lại nhiều. Nó sợ vợ chồng cháu ở đây, lỡ đau ốm nó không có biết đường. Ăn Tết xong là cháu đi." Năm hết Tết đến, nhà ai cũng tất bật sửa soạn, đón năm mới. Chỉ có nhà cụ là không vì thằng con suốt ngày ôm điện thoại nói chuyện lô đề. Mấy ngày Tết, hàng xóm sang chúc Tết thăm nom biếu cụ nhiều tiền lắm. Nhất là ông Toàn, ông dúi vào áo cụ một cái bao đỏ chót. Nghĩa ngồi bên cạnh, giả vờ vân vân dạ dạ, hứa là chăm cụ tốt. Ông Toàn dặn nó nhiều lắm, vì ông không còn ở đây nữa. Xong, ông nắm tay cụ Xuân. "Cháu thăm ông nốt hôm nay thôi. Ngày mai là cháu đi rồi. Cụ ở nhà, mau khỏe lại nghe." Nói xong, ông chào cụ đi về. Ông cụ nằm nhìn theo bóng lưng ông Toàn, đầy sự cảm ơn, tiếc nuối người đã bầu bạn với mình mấy chục năm qua. Cụ thở dài, mắt nhìn lên bàn thờ. Ông Toàn vừa về, Nghĩa đã vội lục túi áo bố lấy cái bao đỏ, trong đó là một xấp 500 ngàn mới cứng. Cậu ta sung sướng, đếm được 10 triệu. Cộng với số tiền mọi người thăm hỏi lì xì, gộp vào được 15 triệu. Thế là không phải lo không có tiền ăn và đánh lô nữa. Nghĩa cười hằng hặc, đầy thích thú. Cái xóm nhà cụ ở, nay đã đông đúc lắm rồi. Người dân bán đất bán ruộng cho nhà máy giờ chơi không, chẳng cày cấy gì nữa. Ngày nào họ cũng ăn uống nhậu nhẹt, hát hò cho đến khuya mới nghỉ. Còn mấy thằng thanh niên thì bật nhạc ầm ĩ cả xóm. Nghĩa ngày ngày đánh lô đánh đề, hôm nào ăn được quả to là tụ tập ăn nhậu, mặc cho bố nằm ở nhà phải đói và khát. Có những lúc cả ngày ông cụ chỉ được ăn mấy thìa cháo. Cái bỉm bẩn nặng trịch, không có người thay rửa, nên xung quanh phòng toàn là những mùi xú uế đến phát sợ. Nghĩa mỗi lần đi chơi về, bước vào căn nhà liền nhăn nhó mặt mày kêu lên: "Trời ơi, hôi quá đi ông già. Ông làm gì mà mùi nó gớm dữ vậy? Ông ăn uống ít thôi, ăn cho lắm rồi thải nhiều ra, ai mà hầu ông cho nổi." Cụ Xuân trong miệng. Lắm lúc cái từ âm vô nghĩa ấy thốt ra được thành tiếng. Con ơi! Cậu ta đeo khẩu trang kín mặt, còn xức thêm tí dầu thơm cho đỡ nặng mùi. Sau đó đeo găng tay cao su, mặc bộ áo mưa, bế bố đi vào nhà tắm, xịt nước lạnh lên người bố. Mặc dù thời tiết mùa xuân vẫn rất là lạnh, cụ Xuân lạnh run cầm cập, hai răng đánh cơm cớp vào nhau, cái thân người gầy gò không ngừng run rẩy kịch liệt. Những hành động tắm rửa hết sức mạnh bạo, như là đang hành hạ ông cụ. Từ những động tác nắm kéo, chà sát, khác gì tra tấn đâu, mà cụ phải vẫn chịu đựng. Tắm xong bằng nước lạnh, để mặt cụ trần truồng lạnh ngắt, cậu ta bế thốc vào, không thèm trùm cho cái khăn tắm. Sau đó, vứt thay mạnh lên giường, đóng bỉm rồi chùm cho cái chăn bông. Xong xuôi, Nghĩa lấy cái nồi cháo ôi thiêu chảy nước ra, cứ thế mà múc đổ thẳng vào miệng cụ, mặc cho có nuốt được hay là không. Cái hộp sữa ông Toàn cho bồi bổ, cậu ta pha một cốc to cho mình uống. Xong việc lại phóng ra ngoài đi chơi tới tận trưa ngày hôm sau mới về. Rồi lại hành hạ bố mình như vậy nữa. Mỗi lần ông Toàn gọi về hỏi thăm, lúc nào hứng lên thì nghe, không thì bấm tắt máy. Thời tiết chuyển sang mùa hè nóng oi ả. Tiếng ve kêu in cả đầu, lấn át đi những tiếng rên rỉ của cụ. Cái thân cụ gầy gò quắt queo, cái phần thân dưới đóng bỉm quá lâu này đã thâm đen, có dấu hiệu thối thịt. Cái mùi đó nó vừa thối vừa nồng như con chuột chết, làm Nghĩa phải nôn ói. Cậu ta miệng thường lẩm bẩm: sống không nổi, chết cũng không xong. Sao ông không chết luôn đi hả ông già? Ông sống như vậy tôi khổ lắm ông biết không? Cái tuổi tôi là được bay nhảy khắp đây khắp đó, rồi yêu đương, chứ đâu phải ở nhà hầu ông đâu. Mệt chết tôi được. Cụ Xuân đáp lại những tiếng nhiếc móc mắng mỏ của con trai mình bằng những câu từ ngắn cụt: Con ơi, đói. Nghĩa nổi cáo: đói cái gì mà đói hoài vậy? Đòi ăn suốt ngày. Bộ ông là ma hay là người vậy? Ngày ăn một bữa là đủ rồi, ăn cho lắm vô, ai mà hầu được cho ông. Đòi. Nghĩa bỗng phát rồ lên, lao vào người bố mình, đánh vào ông, miệng quát lớn: nè thì ăn nè, đòi ăn hoài gì hả? Cụ Xuân chịu đau, nghiến cả răng vào miệng, cụ thều thào: Cả giết cho bố ăn. Nghe đến câu này, tự nhiên cậu ta khựng lại. Cá giết kho là món thỏ bé bố hay làm cho mình ăn. Hồi đó nghèo khổ lắm, chỉ có món đó thôi. Chính cậu còn nói: cả đời này á, con chỉ muốn ăn món đó của bố làm thôi. Bỗng nhiên hết cơn nóng giận, Nghĩa ngồi thụp xuống bên bố, miệng xin lỗi: Con xin lỗi. Tại hôm nay con có chuyện bực tức ở trong người nên con không có kiểm soát được. Con xin lỗi. Để con ra ao bắt cá cho bố ăn nha. Nhưng mà giờ bố muốn ăn cá kho, bố phải điểm chỉ cho con cái giấy tờ đất và cả cái ao kia nữa. Bố cho con hết đi. Con có tiền rồi, con sẽ lo cho bố đầy đủ. Nghe bố. Cụ Xuân mồm vẫn lẩm nhẩm: đói. Ừ thì ăn. Đợi chút đi, phải bắt đi cá rồi phải nấu nữa. Mà ăn xong á là phải điểm chỉ đó. Nói xong, cậu ta đi ra cái ao nhà mình, nhảy ùm xuống, bắt vài con cá lên, rửa qua loa bằng nước ao, xong cho ngay vào nồi với mắm muối hột, rồi bắt lên bếp đun. Mấy con cá giết bé bằng hai ngón tay, chả mấy đã chín. Nói là cá kho mà nó giống như cá luộc muối. Cầm nồi cá mang lên nhà còn rất nóng, cậu nói: cá nè, nè, con xúc cho là ăn, là bố phải ăn đó nghe. Cả con cá còn nóng, cộng thêm xương sẩu. Cậu mặc kệ, cầm cái thìa dầm nó nát ra, sau đó xúc thẳng vào miệng bố. Cụ há mồm ra khi ngậm miếng cá giết, vừa tanh vừa mặn. Cụ nhè ra lắc đầu. Nghĩa bực mình nói: cá giết kho ở đây, còn đòi cái gì nữa, mau ăn đi. Còn hay thôi, điểm chỉ giấy đã, xong rồi ăn tiếp nha. Nè, đây là giấy mực có sẵn rồi nè. Rồi, rồi bố lấy tay á, bố ấn vào cái mực này là xong. Đúng rồi đó, tốt lắm. Vừa nói cậu ta vừa tự cầm tay bố ấn mực điểm chỉ vào giấy, xong đứng lên mặc thêm cái quần dài, phóng ra chỗ người ta muốn mua ao cá mà hắn đã thỏa thuận. Người mua nhìn thấy giấy tờ có điểm chỉ đầy đủ, liền mang lên xã xác nhận cùng Nghĩa, rồi về trao số tiền 100 triệu cho cậu. Qua mấy tiếng làm việc mua bán ao, cậu ta mới về nhà, cười hăng hắc vui sướng. Nè bố, ăn tiếp nha, hôm nay con vui quá. Mai con nấu cháo gà cho bố ăn nha. À, ăn xong á còn uống sữa cho khỏe nữa nè. Nghĩa cứ cười hoài không thôi, mang nồi cá đi nấu lại cho nóng, còn cho thêm cả gia vị vào đầy đủ, còn pha sữa mang lên cho bố nữa. Vẫn là nồi cá đầy xương dầm nhão nhoét nhưng có mùi thơm hơn, cộng với cốc sữa ngon lành. Cụ Xuân há miệng nuốt hết được 5 thìa thì bỗng nhiên cụ há mồm ra nhìn con, miệng rên ư ư. Nghĩa thấy thái độ của ông cụ, nghĩ bụng mắc xương cá, nên bế xốc cụ lên vỗ đôm đớp vào ngực rồi nói: nè nè, ói ra đi bố. Hóc xương hả? Ai bảo bố nuốt cho nhanh vô. Nè, ói ra mau. Thấy tình hình không ổn, cậu liền đặt bố xuống, lấy ngay cốc sữa nóng đổ vào miệng. Cái nóng của sữa cộng thêm cái xương cá mắc trong họng làm cụ khó chịu vô cùng. Cậu ta lại xốc lên, vỗ đôm đớp vào lưng gầy, trơ xương, muốn lông cả phổi ra ngoài. Thế rồi cái xương ấy có vẻ như không trôi đi được. Mặt cụ tím tái dần, mắt đã trợn ngược lên thở khình khịch. Nghĩa càng vỗ mạnh bạo hơn mà không kiểm soát được lực của mình. Ông cụ tắt thở, chết trợn cả mắt. Lúc này cậu ta chưa hề biết bố đã chết, còn cố vỗ thật mạnh hơn. Những cái vỗ ấy từ màu đỏ chuyển sang tím ngắt, cậu mới dừng lại đặt cụ xuống. Nè, bố thở được chưa vậy? Ăn cho cố vô rồi tí chết nha. Kìa bố. Bố làm sao vậy? Bây giờ cậu mới để ý, bố đã há mồm trợn cả mắt lên, nước dãi chảy dầm về. Cậu ta lo lắng lai lai cố gọi tên mà không có hồi đáp lại. Chết rồi. Tắc thở hả? Nè, tắc thở rồi sao hả? Bố ơi. Nghĩa sợ hãi đặt bố nằm xuống, chân tay cậu run rẩy vì đã vô tình làm ông mắc xương mà chết. Cậu ôm đầu lo lắng ngồi bệt xuống đất, sau đó lại nhìn lên giường. Nghĩa bắt đầu tính toán, mặc lại quần áo cho ông xong, sau đó ra ngoài độ chừng một tiếng rồi về nói ông tự chết là an toàn nhất. Nghĩ ngợi xong, liền ngồi dậy trèo lên giường, lật người bố lại, tính mặc cho cái áo tử tế để qua mặt hàng xóm. Tuy nhiên, vừa lật cái người bố lại, mặt cậu ta liền biến sắc. Vết tím ở trên lưng giờ nó lan ra hết cả lưng, còn có thứ gì đó đang lòi ra ngoài thịt, cả chảy máu nữa. Nghĩa sờ vào cái thứ lòi ra khỏi thịt còn rỉ máu đỏ, mới phát hiện đó là một mảnh xương sườn. Có lẽ nào những cú vỗ như trời giáng đó làm ông cụ bị gãy xương đâm thủng phổi nên cụ mới chết. Nghĩa sợ hãi thả tay ra, xác ông cụ rơi đập xuống giường, cái đầu khô đét đập mạnh xuống nghe một cái đốp. Ở phía sau đầu máu dần rỉ ra ngoài chăn gối. Nghĩa thầm kêu trong lòng: chết cha rồi, thế này người ta nhìn vô khác nào cố ý giết người đâu. Chết rồi, chuyện này sẽ không thể lộ ra được, nếu không mình sẽ bị bắt vào tù mất. Không thể như thế được. Trời ơi, nếu không vì cái món cá kho chết tiệt kia thì đâu có đến nỗi nào. Mình không thể bị bắt, phải tìm cách giấu cái xác đi thôi. Giờ thì làm sao ta? Giấu ở đâu vậy? Nghĩa ôm đầu bứt tai suy nghĩ, cầm thuốc lên châm lửa hút. Hút hết 5 điếu liền vỗ đầu cái bóp. Ừ, đúng rồi. Sao mình ngu quá đi? Cái góc bếp. Đúng rồi. Chính là đó, nơi mà nằm khuất nhất, là nơi có ít ai phát hiện ra. Nó còn cạnh nhà vệ sinh nữa. Kể cả có mùi xu quế bay lên thì hàng xóm sẽ không có phát hiện ra. Ngay lập tức, Nghĩa ngồi dậy, chạy vào xó bếp, lật tung những đồ đồng nát của bố hồi trước vứt sang một bên. Sau đó tìm búa xẻng đập vỡ nền xi măng mỏng, thì hụt đầu đất thành một cái lỗ to tướng sâu chừng 2 mét. Đào xong được cái lỗ, liền lấy đà, dẫm vào đất trèo lên thở hồng hộc. Mẹ cha, đào cái lỗ này mệt quá. Mới đó đã qua mấy tiếng rồi. Sắp đêm tới nơi rồi. Đi kiếm cái gì đó bỏ vô bụng cho đỡ đói đã. Xong đào thêm nữa, rồi đặt xác xuống luôn. Cậu ta úp tạm gói mì ăn nhanh chóng, sau đó đào tiếp cho thành một cái hố trống thì mới dừng lại. Không kịp nghỉ ngơi, ngay sau đó lấy cái chăn mỏng cuốn xác ông cụ vào. Kể cả mấy thứ chăn gối nãy bị dính máu cũng mang đi hết. Nhưng lúc trời đêm không có ai qua lại, Nghĩa bế xác mang xuống hố rồi lắp lại. Xong việc thì lấy mấy thứ đồ đồng nát che đậy lên trên. Nhìn mọi thứ trông như bình thường. Tắm rửa thay quần áo xong, Nghĩa lên giường mình nằm. Muốn ngủ một chút mà không được. Trong đầu còn đang nghĩ rất nhiều. Làm sao mà có thể đi ra khỏi đây? Rồi còn phải viện cớ mang ông cụ đi được để làng xóm không nghi ngờ. Có khi là mình phải vờ nói đưa cụ lên thành phố chữa bệnh. Cậu ta ngồi bật dậy, thu dọn những thứ đồ có giá trị vào mấy cái túi xách. Tiếp theo lấy hai cái gối, cùng một cái chăn mỏng cuốn cho nó dài dài giống như hình người. Tiếp đến gọi taxi đến đầu ngõ. Nghĩa vội vã bê cái bọc chăn, vứt ra vào cốp xe. Bác Tài dừng xe tại một nhà nghỉ để cho Nghĩa mang đồ đạc xuống. Cậu trả tiền xe còn đưa thêm 100, nhờ bác Tài vứt hộ chỗ chăn gối trong cốp xe đi. Nhận phòng trong nhà nghỉ, Nghĩa thả người xuống đệm, rồi chìm vào giấc ngủ sau cả đêm mỏi mệt. Giấc ngủ qua loa, làm đỡ mệt hẳn. Nghĩa tỉnh dậy đi ăn sáng rồi quay về nhà dọn thêm đồ đạc. Có người thấy cậu nên rẽ vào hỏi. Ủa, cậu Nghĩa? Cậu dọn đồ đạc đi đâu vậy? Thế ông cụ đâu rồi? À, cháu chào bác. Cháu này dọn đồ đưa bố cháu lên thành phố chữa bệnh. Chứ ở nhà bệnh tình đâu có thuyên giảm gì đâu. Mà cháu còn mắc việc học trên đó nữa. Cậu đưa cụ lên phố thì tốt quá rồi. Đúng là cụ đặt cho cậu cái tên như đúng với con người vậy. Chù đáo hiếu nghĩa với bố quá. À mà tôi tưởng hè thì cậu được nghỉ chứ hả? Dạ không ạ. Chỉ có học sinh bình thường là nghỉ thôi. Chứ cái nghề như cháu thì không. À mà thôi muộn rồi. Cháu thu xếp đồ cháu đi cho kịp nha bác. Thôi cậu đi mạnh giỏi ha. Gửi lời của tôi cho ông cụ là tôi hỏi thăm nha. Giờ tôi về. Người hàng xóm vừa đi, cậu lập tức lao vào dọn dẹp nốt. Nhớ ra cái nhà này bỏ không quá thì phí phạm. Có khi treo biển cho thuê nhà, kiếm vài đồng mỗi tháng cũng tốt. Tìm trong nhà mãi không có giấy bút, thế nhưng lại nhớ ra bố còn giữ một ít bút vở của mình ngày xưa. Cậu ta lục tìm trong ngăn kéo thì lấy lòi ra một cái ảnh chụp. Hóa ra đó là ảnh từ hồi bé của cậu và bố. Nghĩa cầm lấy những tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là một người đàn ông gầy gò, gương mặt khắc khổ, đang nhoẻn miệng cười. Đứng bên cạnh ông ấy là một cậu bé trai chừng 10 tuổi, đang ôm lấy người đàn ông cười toe toét. Bao kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về. Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời á. Bố cũng yêu con trai của bố lắm. Nè, con ăn gì để bố nấu? Cá diết kho nha bố. Con thích ăn lắm đó. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh cũ mềm, hoen ố theo thời gian. Nghĩa đang khóc, những giọt nước mắt hối hận rơi xuống, làm cho tấm ảnh bị ướt một góc. Giọt nước mắt ấy rơi trúng gương mặt của cụ Xuân trong ảnh. Bố ơi, bố, con xin lỗi. Tại con không có chăm sóc tốt cho bố. Tại con hậu đậu làm cho bố mắc nghẹn. Con không có muốn làm thế đâu. Con không muốn để bố chết không kẹt trống hương khói như vậy đâu. Mà tại con sợ lắm bố à. Con sợ người ta nói con giết bố, họ sẽ bắt con đi. Con sợ lắm. Bố tha lỗi cho con đi bố. Nghĩa cầm tấm ảnh lên, ôm vào người mà khóc như một đứa trẻ con. Ở bên ngoài, bác tài xế có vẻ chờ lâu, hơi sốt ruột, liền gọi điện giục. Nghĩa nói đợi vài phút nữa, sau đó cậu lấy tấm ảnh cho vào túi, lấy giấy bút viết chữ, cho thuê nhà. Liên hệ, rồi dán dính vào cửa trước, sau đó chạy vào lấy đồ mang lên xe, không quên khóa chặt cửa, cổng nhà, đặc biệt là gian bếp. Lên Hà Nội, tìm một phòng trọ nhỏ ở phía mạn lĩnh Nam. Bỏ đồ đạc xuống, đặt lưng nằm lên cái đệm mỏng, nhắm mắt lại ngủ. Cái thời tiết oi nóng này thật mệt mỏi. Cậu ta chìm vào cơn mộng mị. Một cục đỏ hon hỏn cỡ bằng con mèo đang chảy dầm dề máu. Thân nó không lành lặn, mà giống như bị thứ gì đó cắt nát bấy nhầy. Xong, lại được ghép vào nhau một cách quái đản. Cái đầu nó lệch vẹo sang một bên, tay chân khập khiễng bò về phía Nghĩa. Cậu ta hoảng sợ, vội vã đi giật lùi lại. Cái cục đỏ hỏn ấy dừng lại, ngước mặt lên nhìn, đôi mắt sắc lẹm đảo liên hồi. Cái miệng bị rách toát ra tận mang tai, kêu lên oe oe. Bố ơi, bố ơi. Bố ơi, con đây mà. Sao bố bỏ con? Bố ơi. Cái giọng điệu trẻ con vừa khóc vừa xen lẫn vào nhau, tạo ra một thứ âm thanh quái dị vô cùng. Nghĩa nghe nó gọi mình là bố thì rợn cả tóc gáy. Cậu ta quát lên: Cút xa tao ra, cái đồ quái thai kìa. Ai bố con với mày hả? Cút đi, cái đồ dị hợm. Đứa bé quái dị càng bò vào gần hơn. Nó vừa bò, vừa đang kể một câu chuyện về nó. Bố bảo, không phải con của bố, nên mẹ đi đến chỗ ma trắng, để đứa ma trắng, nó giết con đó bố ơi. Con ma trắng, nó cầm cái nhọn, nó đâm con. Con muốn sống lắm. Con giãy mạnh để mẹ biết con còn sống, để con ma trắng nó tha cho con. Nhưng mà mẹ cứ mặc con à, cứ kể cho con ma trắng nó đâm con, cắt con ra từng miếng như thế này nè. Đứa bé ấy, nó làm cho người nó rơi ra từng mảng thịt một, chân tay cứ rơi xuống đất, còn cái đầu vẫn kể chuyện, liên tục gào lên. Nó cắt tay, cắt chân, cắt đầu, đau lắm bố biết không? Con muốn sống, con không có muốn chết, con muốn được làm người. Đứa bé kinh dị ấy thét lên chói tai. Nó điên dại lăn những phần người của mình về Nghĩa. Rồi nó nói: Bố yêu con, bố thương con, đúng không bố? Bố bế con đi. Bố ơi, con muốn có bố, có cả mẹ nữa. Nghĩa hoảng hốt chạy chối chết gào lên: Cút ra, cái thứ ma quỷ, cút ra. Tao không phải bố mày, tao không có giết mày. Mày đừng có ám tao. Đứa bé dị hợm tức giận hét lên: Bố đã chối bỏ tôi một lần rồi, Đến giờ tôi tìm bố chỉ gian xin ít tình cảm, mà bố hết hủi tôi như vậy. Lũ các người đã có bao giờ nghĩ đến tội lỗi của mình gây ra không? Tao hận người làm cha làm mẹ như lũ chúng mày. Tao hận lắm. Tao phải trả thù. Rồi tao sẽ ám mày. Tao sẽ giết mày. Mày phải chết. Mày đáng chết. Nghĩa gào thét lên, chân tay giẫm đạp loạn xạ vào những cục thịt đang lăn lóc. Cậu ta giẫm nát chúng, sau đó đá bay cái đầu kia ra thật xa. Những miếng thịt nát bét bầy nhầy máu tụ hợp lại thành một khối. Cái đầu bay từ xa lại ghép vào thành cơ thể đầy đủ, rồi lao vào Nghĩa cắn xé. Nghĩa gào lên. Cứu tôi với. Nghĩa ngồi bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ. Mồ hôi còn ướt đẫm trên lưng. Cậu ta chưa hết hoảng sợ, ôm mặt mình sờ soạng lại mắt mũi. Bỗng nhiên cái ghế trong phòng trọ đổ ập xuống đất. Một món đồ chơi trẻ con như cái xúc xắc không hiểu ở đâu xuất hiện, đang lăn lông lốc dưới nền đất, làm cậu ta giật thót mình hoảng sợ. Cậu vội vã đứng bật dậy, nhặt món đồ chơi ném thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Tim đập thình thịch muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chưa kịp hết sợ thì cậu nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc oe oe. Nghĩa hoảng sợ liền bỏ chạy ra khỏi nhà, tìm đến quán bia hơi gần đó uống cho bớt sợ. Về phía căn nhà của Nghĩa cho thuê, có hai vợ chồng gọi cho Nghĩa để thuê vừa ở vừa bán quán ăn. Sau hồi nói chuyện và giá cả, họ đồng ý và đợi Nghĩa từ Hà Nội về mở khóa cho xem nhà, sau đó chốt hợp đồng thuê. Gọi là hợp đồng, nhưng nó chả có gì ngoài bản viết tay mà hai bên ký kết. Nghĩa vội vã về mở cửa cho họ xem nhà, sau đó nhận tiền cọc, rồi giao chìa khóa lại. Hẹn mồng một tay hàng tháng sẽ qua lấy tiền. Bên thuê nhà là hai vợ chồng, người chồng là công nhân ở công trường, người vợ tính mở quán phở cho công nhân. Ngôi nhà sau mấy ngày dọn dẹp, họ hỏi Nghĩa bàn thờ và giường ngủ tủ cũ làm thế nào. Cậu ta nói vứt hết ra bãi rác. Người thuê nhà nghe thế mới hỏi: Ủa chứ cả bác Hương và ảnh thờ thì làm sao hả anh? Ừ thì anh chị cứ dứt hết cho tôi đi, nhà đó tôi không có ở nữa. Dứt đi phải tội chết, hay là anh mang đi đi? Không, tôi không có mang cái gì thứ hết á, anh vứt ra sông hết cho tôi đi. Mà không á thì vứt ra bãi rác cũng được. Vậy nha, tháng sau tôi tới lấy tiền đó. Hai vợ chồng đành nghe theo ý cậu ta, vứt hết tất cả không trừ lại một thứ gì cũ ở trong nhà, cho rộng để làm quán ăn. Cô vợ tận dụng cái bếp rộng rãi làm nơi ninh nấu phở, còn trên nhà thì để bàn ăn. Cái gác xếp tầng 2 làm nơi ngủ nghỉ. Mới đầu quán phở mở ra rất đông khách. Vì quá đông nên cô vợ đành bảo chồng nghỉ làm ở nhà phụ giúp mình. Tưởng suôn sẻ thì bỗng nhiên không biết sao, ban sáng đông khách huyên náo, nhưng gần chập tối là vắng hoe. Dù họ bán cả ngày, cố gắng hỏi mấy người khách ăn đêm khi trước thì họ nói: Sáng ăn một vị, tối ăn một vị. Cái nước phở á, nó cứ thế nào đó. Có khi ông bà bán đông khách lại chan nước lã cho anh em tôi ăn. Vợ chồng chủ quán đương nhiên lắc đầu không nhận. Họ cố thêm gia vị cho đậm đà. Nhưng dù họ có mới nếm lại xong, thì phở làm cho khách ăn vẫn bị chê nguội và nhạt. Có một lần, đúng 2 giờ đêm, cô vợ đang dọn dẹp quán để đi nghỉ. Bỗng cô cảm thấy hơi lạnh gáy, như có người thổi vào. Cô quay lại nhìn thấy đằng sau mình có một ông già gầy trơ xương như chết đói, đứng ở một góc trong sân, nhìn cô rồi chìa tay ra xin. Cô ơi, cho tôi ăn. Đói quá. Nhà tôi dọn quán rồi, không có bán nữa. Đói lắm. Ăn. Cái ông già này đã bảo là không có bán nữa rồi. Về đi, sáng mai ra mà ăn. Đói lắm. Cho ăn đi. Cho ăn đi. Mẹ cái thằng cha này, có biến đi không? Nói xong, cô ta vùng vằng đi tới chỗ người đàn ông, đẩy ông ta ra khỏi cổng nhà. Cô vợ quét nốt cái sân, sau đó đi vào bếp xem cho bớt lửa nồi nước. Đang lúi húi làm việc, bỗng cô nghe thấy tiếng nói. Đói, đói, cho ăn đi. Cô vợ quay lưng lại nhìn, thấy ông già lúc nãy đang ngồi xổm trong xó bếp cạnh nhà vệ sinh. Chìa tay ra xin ăn, làm cô giật thót tim, đánh rơi cả muôi canh xuống đất, cáu kỉnh quát lên. Cái ông già này, sao lại đứng đây làm gì hả? Ai cho lão vào nhà tôi? Đi ra khỏi nhà tôi đi. Đói, đói lắm cô ơi. Cho tôi ăn đi. Tôi hứa, tôi mang khách về cho cô. Cái lão ăn mày này, nói nãy giờ mà sao không có nghe gì? Tính ám nhà tôi hay gì? Ở đây bán lấy tiền không có bố thí nha. Đi ra ngoài mau lên. Không á, tôi ném ông ra ngoài bây giờ đó. Lão già gầy trơ xương đó từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mặt cô, làm cho cô không lạnh bỗng thấy rét run. Đôi mắt ấy trắng đục ngầu, không có lòng đen, sâu trũng lại. Cái miệng méo xệch sang một bên, gò má cao nhọn hoắt. Vài cọng tóc trắng bay lơ thơ, mặc dù không có gió. Lão nhìn cô nở nụ cười ma quái, sau lết ra khỏi cửa. Lúc đi ra, lão còn đi gần vào cái nồi nước lèo ninh thơm nức mà hít một cái thật mạnh. Sau đó lẫn ra sân biến mất. Bấy giờ cô mới phát hiện ra lão già ấy hoàn toàn lướt đi trên mặt đất, làm cô ta sợ hãi run lên bần bật, miệng lắp bắp. Ma. Cô vợ lúc này sợ hãi, chạy thẳng lên nhà, không cần khóa lại cửa bếp. Sáng hôm sau, mở quán khách đã đến gọi phở để ăn. Nhưng chả hiểu thế nào mà vừa đặt bát phở xuống cho họ, quay lưng đi vào thì họ lại kêu. Bà chủ, cái nước phở hôm nay sao mà lạnh ngắt gì sao ăn? Ủa, nồi nước tôi nấu nóng lắm mà, sao mà nguội được? Nè, bà cầm bát phở lên bà coi, nó không có một chút hơi nóng nào luôn á. Nguội lạnh ra vậy, bà mang phở ế cho tôi ăn hả? Không, em đun sôi lắm mà. Vậy thôi, để em vào em làm lại bát khác cho anh nghe. Nói xong cô bê bát phở đi, tính vào làm bát khác. Thế nhưng không chỉ một, mà là thêm mấy người nữa đều kêu nguội, làm cho hai vợ chồng tất bật đi nấu lại, bưng ra đến toát cả mồ hôi. Có người khách khó tính, họ không thèm ăn nữa mà đứng lên đi luôn. Cô vợ đành dọn bát vào. Thế nhưng cô thấy kỳ lạ lắm. Sau lúc mình chan nước thì nước sôi nóng, đặt xuống bàn một cái là nguội ngay. Còn kèm đó, cái bát vị khách nãy chưa động đũa, bây giờ nó đã thiêu, sùi bọt như là để lâu lắm rồi. Thế rồi những ngày hôm sau, cái tình trạng này vẫn tiếp diễn. Hai vợ chồng đành phải mang nồi nước lèo sôi sùng sục đặt ra giữa sân. Khách vào mua liền trả tiền trước xong, đứng đó nhìn họ làm, rồi chan nước tự bê ra bàn mình, thì tình trạng mới đỡ đi một chút. Quán phở ngày càng vắng khách hơn. May ra còn vài vị khách do quen biết từ trước ở lại ăn cho quán. Thế nhưng như thế là chưa đủ. Đêm về, bỗng nhiên họ gặp những giấc mơ kỳ quái. Một thân người gầy quắc đi lại giật giờ trong nhà, lục tung mọi thứ đồ lên, miệng lầm bầm than đói. Cái thân người ấy đi xuống bếp, vụt mặt vào cái nồi nước lèo sôi sùng sục uống ừng ực, uống tới khi cái nồi cạn đáy, liền cho hai tay vào bốc lên những cục xương bò lớn như cổ bàn tay. há cái mồm rộng ngoác cho thẳng vào miệng nuốt chửng. Cô vợ ngồi bật dậy khi nghe tiếng nồi xoong loảng xoảng, liền xuống bếp xem thì đập vào mắt cô là một thứ người không ra người, ma không ra ma, giống như một con quỷ đang ngồi xổm úp mặt vào tường, hai cánh tay quắt đen đang hành động như xé rách cái gì đó. Cô nhặt cái nắp xoong lên hâm dọa kẻ kia thì bỗng nhiên cái thứ đó quay mặt lại. Cô xích hoét lên khi nhận ra đó là lão già hồi tối đang xé toát một mảng thịt bò sống cho vào mồm nhai nuốt. Nước thịt bò đo đỏ đang chảy ra hai bên khóe miệng trông thật kinh tởm. Cô vứt cái vung xuống đi giật lùi ra ngoài muốn trốn tránh thì lão ta nhảy bật lên lao vào cô. Cô hốt hoảng kêu gào ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là mơ thôi, sao mà nó ghê rợn đến thế. Định bụng đi xuống uống nước nhưng nghe dưới tầng có những âm thanh cọt kẹt lục đục khiến cô sợ hãi nằm im đắp chăn. Vừa nằm được một chút thì anh chồng bên cạnh bật dậy chạy đi thẳng xuống dưới tầng. Cô hỏi gì anh cũng không nói, cứ lừ lừ đi thẳng, nghĩ chắc chồng đi vệ sinh nên không hỏi nữa. Định bụng ngủ tiếp thì ở dưới nhà cô nghe thấy tiếng người chồng đang quát tháo, liền đi xuống xem. Chỉ thấy chồng đang chạy xung quanh sân, mồm gào lên như quát ai đó. Đứng lại cái đồ chết bầm kia, dám vào nhà của ta ăn trộm sao? Chết tiệt, mau đứng lại cho ta, trả thịt lại cho ta mau. Cô ấy nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy chồng đang chạy hùng hục trong sân mà không có ai. Cô mới đuổi theo giật tay chồng. Nè, đâu? Trộm đâu? Thế nhưng anh chồng không trả lời, mắt mở to trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi ngã vật xuống đất. Tưởng chồng trúng gió, cô vội vã lôi anh ta vào, giật tóc mai để cho tỉnh. Những ngày tiếp theo, trong nhà vào buổi đêm thường có những tiếng động lạ như ai đó kéo bàn, kéo ghế. Nhưng họ tỉnh dậy kiểm tra thì không thấy gì. Tiếng động lạ xuất hiện vào ban đêm ngày càng nhiều và đều đặn hơn vào lúc 2 giờ sáng. Chỉ cần họ tắt đèn đi là tiếng động lạch cạch như có người quay bánh xe đạp, hoặc có lúc đồ đạc trong nhà tự nhiên biến mất mặc dù tay vừa cầm đặt xuống. Một vài lần vào giữa đêm đang ngủ, cả cái giường rung bần bật như có người rung lắc mạnh. Đỉnh điểm nhất là đêm nay, khi họ đang ngủ thì bỗng có một bóng trắng lết chân đi đến giường họ nằm. Cái bóng trắng đó giật giờ qua lại xung quanh giường, sau nhìn chăm chăm vào cô vợ, trèo lên bụng cô ta. Cô vợ trong cơn mơ thấy chồng mình ngoại tình, còn về nhà hành hạ đánh đập mình. Tệ hơn nữa, người chồng dẫn gái về mang lên giường của cô để hành sự. Cô vợ bắt tại trận họ đang quấn vào nhau. Nỗi tuyệt vọng cùng với sự căm thù của kẻ phản bội hóa thành cơn giận mất kiểm soát. Cô ấy chạy xuống nhà bếp, cầm một con dao gọt hoa quả, lao vào chồng đâm từng nhát. Đâm phát nào, máu đỏ phục ra phát ấy, miệng cô gào lên. Mày chết đi, cái đồ ngoại tình, mày chết đi. Tiếp đó, cô ta đâm chết người tình của chồng mình. Cả phòng máu đỏ chảy thành vũng. Cô ấy cười lên điên dại. Chúng mày đáng chết, thật là đáng chết. Thế nhưng hai cái xác đầy máu me đó cùng ngồi bật dậy. Chúng nó lao vào bóp cổ cô vợ. Mắt chúng long lên, miệng cười hề hề, làm cô vợ trợn cả mắt vì khó thở. Lão già ngồi trên người cô ấy đang dùng hai tay bóp chặt cổ cô. Cổ bị bóp nghẹt lại đến trợn cả tròng mắt lên. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy loang loáng lão già ăn xin đang bóp cổ mình. Cái miệng méo xệch cười ngoác ra rộng tới mang tai. Cô gắng sức giãy giụa, quẫy đạp hòng thoát ra. Vào lúc cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi, trong đầu cô vội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Cho đến khi thấy dễ thở hơn, cái bóng ma lão già ban nãy đã biến mất. Run rẩy ôm lấy chồng, rồi bật đèn sáng choang và không dám ngủ nữa. Ở phía bên Nghĩa, từ ngày rời xa căn nhà đó, cậu cảm thấy trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, có người phát hiện ra mà lại không dám về kiểm tra. Có tiền, Nghĩa vùi mình vào rượu chè gái gú để quên đi hết, kể cả những giấc mộng mị về đứa trẻ kỳ dị kia. Đêm đó khi đã say lè lưỡi, khập khiễng đi bộ về trên con đường vắng vẻ, cậu thấy một cô gái trẻ, mặc quần đùi, áo dây, trông thật bốc lửa, đang ngồi bệt dưới đường, ôm mặt khóc. Nghĩa nhìn thấy cô gái thì bản năng trỗi dậy đi đến gần lần la. Nè, em gì đó ơi, sao ngồi đây khóc vậy? Có cần anh đưa em về nhà không? Cô gái khóc thúc thích, nói bị thằng bồ nó cắm sừng, bị nó đuổi ra nhà trọ, giờ không biết đi đâu. Nghĩa phả hơi rượu nồng nặc, cười hề hề. Vậy em về nhà với anh đi, nhà anh gần ở đây nè. Nè, đứng lên anh đỡ em nè. Đảm bảo á, chơi với anh em hết buồn liền đó. Cô gái bỗng nhiên nín khóc, ngồi im lặng. Nghĩa nghĩ bụng chắc cô ta cũng khoái, nên càng sấn sổ vào kéo lên. Thế nhưng cậu không thể kéo lên nổi dù đã dùng hết sức mình. Đang kéo kéo đẩy đẩy, thì bỗng nhiên cô gái cất tiếng nói âm u từ cõi khác tới. Cha sinh mẹ đẻ chối bỏ ta, họ muốn giết ta chết, họ giết ta không cho ta cơ hội làm người. Bố ơi, mẹ ơi, sao các người ác độc thế hả? Kệ em gái, có anh đây rồi, nè về với anh đi. Về thật hả? Ừ, đứng lên, anh đưa em về với anh nè. Bố đưa tôi về nè. Tôi đói, tôi rét. Cái con điên này, bố con gì ở đây? Cô gái liền ngẩng mặt lên, nhìn xoáy vào mắt cậu ta. Cái hình dáng cô gái chợt thay đổi, tự co dúm vặn vẹo, hóa thành hình hài đứa trẻ con. Cái người nó đầm đề máu thịt lẫn lộn, nó gào lên oe oe. Bố ơi, bế con, bố ơi bế con đi. Nghĩa nhìn cái thứ ma quái đó mà sợ ngã ngửa cả người ra đất. Cậu ta cuống cuồng đứng dậy, vừa kêu vừa chạy. Ma, con ma. Đứa bé nó bò theo cực nhanh, chẳng mấy chốc nó đang bò bên cạnh Nghĩa. Nó nói: Bố sẽ không thoát được khỏi tôi đâu, chỉ trừ khi bố chết, tôi sẽ mới thôi bám lấy bố. Nghĩa lúc này sợ đến tỉnh cả rượu, chạy hồng hộc về nhà, chui tọt vào khóa chặt cửa lại. Ở phía ngoài cửa truyền đến tiếng gọi trẻ con e é, cùng tiếng đập cửa rầm rập. Mở cửa ra, mở cửa ra cho con bố ơi, mở cửa ra đi. Mở cửa ra, mở cửa ra cho tao. Nghĩa sợ hãi đến điên loạn, cầm mọi thứ trong nhà mà cậu ta nắm được ném ra cửa rồi quát lên: Mày cút đi, cút đi, tao không có giết hại mày, mày làm ơn mày tha cho tao đi. Tiếng đứa trẻ vang lên văng vẳng ngoài cửa. Chính mày ép mẹ giết tao, chính mày, đồ giết người, cái đồ giết người. Nghĩa quá hoảng loạn, ngồi ôm đầu lắc qua lắc lại. Không, tao không có giết mày, là do nó cố tình để có thai, để ép tao cưới, lỗi là tại nó. Trong đầu Nghĩa nghĩ lại cái ngày hôm đó chối bỏ mẹ con Hương. Cô phá thai đi. Anh Nghĩa, anh nói thế là sao? phá thai là sao? Nó là con của chúng mình mà anh. Còn cái gì? Tôi chẳng có con nào hết. Cô tốt nhất là phá đi. Tôi không có muốn lấy cô, càng không muốn có con. Cô chỉ là cái thứ gái tôi chơi qua đường. Cô nghe chưa? Tôi chơi chán á. Bây giờ tôi muốn chia tay đó. Anh nói vậy mà nghe được hay sao? Ở với anh bấy lâu nay mà anh nói như vậy hả? Hóa ra anh chỉ coi tôi là đồ chơi của anh sao? Đồ bội bạc, đồ tàn nhẫn. Tôi sẽ về tận quê anh, bắt anh phải cưới tôi. Bố mẹ sẽ giết tôi mất. Cưới á? Mày về đó mà cưới, tao không quan tâm nha. Mày nên nhớ, trong thời gian ăn ở với nhau, số tiền cộng với quà cáp tao cho mày thời gian vừa qua, đó là mua bán giữa tao với mày rồi đó. Mày chỉ là cái thứ gái để xả cho tao mỗi khi tao vả thôi. Nó giống như một cuộc mua bán dài hạn đó, mày có hiểu không? Nghĩa rút ví, mở tiền ra đếm, lấy khoảng 5 triệu dí vào mặt Hương rồi nói: giờ cái thai nó còn nhỏ, mau đi giải quyết đi, đừng có làm lớn chuyện lên. Mày làm lớn chuyện lên cũng không có xong với thằng này đâu. Mày ngoan ngoãn nghe lời tao, tao sẽ vẫn cho mày ở với tao. Còn không á thì mày cút đi. Hương tức giận và kinh tởm con người đứng trước mặt. Hóa ra những lời nói ngọt ngào, hành động chiều chuộng đó chỉ là trong những lần say thuốc, và hắn cần mình để xả ra. Cô uất ức vô cùng, liền nhổ nước bọt vào mặt Nghĩa. Tao tự đẻ, tự nuôi, không để nó có một kẻ súc sinh như mày làm bố. Nghĩa cáu điên lên. Mày phải bỏ cái thai, nếu không á, tao đánh cho mày sảy thai luôn, khỏi mất tiền phá. Nói xong, Nghĩa đạp vào bụng Hương một cái, làm cô ngã xuống. Hương liền đứng lên, lao vào cậu ta mà cào cấu. Nghĩa lao tới đánh Hương, rồi tóm tóc cô giật ngửa ra đằng sau. Một tay kia còn lại vả đôm đớp vào mặt Hương. Con mẹ mày, dám đánh tao hả cái con chó cái này? Mày dám đánh ông hả? Tiếp sau đó là cú đấm vào mặt, vào đầu Hương, làm cô ấy choáng váng ngã ra đất. Nghĩa nhìn Hương ánh mắt đầy sự ghét bỏ, gằn giọng. Mẹ mày, rượu mời không muốn, là thích uống rượu phạt. Tao nói lần cuối nha, mày phải bỏ cái thai đi. Nếu không á, mày và nó sẽ không bao giờ yên với tao đâu. Thằng này nói được là làm được. Nghĩa cầm thêm 5 triệu nữa ném vào mặt Hương. Tao bố thí thêm cho mày, từ giờ là đoạn tuyệt. Nói xong, Nghĩa thu dọn ít quần áo đồ đạc của mình, xong đóng cửa đi thẳng, bỏ mặt Hương đau đớn nằm trên đất. Cái đoạn ký ức ấy vừa vụt qua trong đầu. Ngay lúc này, đứa bé vẫn đập phá kêu gào ngoài cửa đòi vào. Lúc này, Nghĩa đã hiểu ra, đứa bé kỳ dị kia chính là con của mình với Hương. Cậu ta ngồi bên trong nói vọng ra ngoài đầy run sợ. Bố, bố xin con tha cho bố con ơi. Giọng đứa bé âm u đầy ma quái nói vào. Ông không xứng đáng được tha thứ. Nói xong, cái sự giận dữ của đứa bé bùng phát. Nó lao thật mạnh vào làm cánh cửa phòng bật tung ra. Nó lao vào Nghĩa, cắn xé giằng giật từng mảng thịt trên người, khiến cậu ta máu me đầm đìa. Nghĩa gào lên sau đó bất tỉnh đi. Trưa ngày sau, Nghĩa mở mắt tỉnh dậy đi vào nhà tắm. Lúc đang tắm rửa, cậu ta chú ý trên người mình có rất nhiều vết bầm đen. Ấn vào thử thì rất đau. Thế rồi trong đầu cậu nghe văng vẳng tiếng khóc cười của trẻ con. Cậu mới nhớ lại chuyện đêm qua, thì sợ hãi vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi nhà. Ở căn nhà Nghĩa cho thuê, công việc làm ăn buôn bán ngày càng đi vào trì trệ, khiến đôi vợ chồng này phát phiền. Đã vậy còn hay bị những thứ đen đuổi vây lấy. Có nhiều khi đang ngồi trên ghế, tự nhiên cái ghế gỗ vỡ toát ra làm đôi, hoặc đang đi lên cầu thang, cảm thấy có một lực vô hình đẩy ngã xuống đất. Càng ở càng thấy sợ hãi. Tự trong tâm họ biết nhà này có ma, nên bàn bạc với nhau trả nhà đi ngay khi chưa hết tháng. Nghĩa đi xe về nhận bàn giao nhà, mà mắt vẫn giáo giác nhìn trong bếp như đang cảnh giác điều gì. Mặc dù hai vợ chồng kia nói vào nhà kiểm tra lại mọi thứ, nhưng cậu từ chối. Họ dọn đi hết, ngôi nhà trống hoắc yên lặng lạ kỳ. Nghĩa treo biển lên cho thuê, đứng tần ngần ngoài cổng nhìn vào. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng có một tiếng nói phụ nữ đằng sau cất lên, làm cậu ta giật thót mình quay lại. Hóa ra, đứng sau cậu có hai người, một nam một nữ, trông còn khá trẻ, và họ tìm đến để thuê nhà. Cậu ta vội vã mở cổng cho họ vào nhà xem, còn cậu chỉ đứng ngoài sân giả vờ đi qua đi lại như mình đang vội lắm. Hai người kia xem xong, ra hỏi giá thuê. Rồi họ bàn bạc quyết định thuê luôn để mở hàng bánh bao. Họ đưa tiền cọc và tiền nhà 3 tháng. Nghĩa trao chìa khóa cho họ, rồi vội vã đi ngay. Hai người mới đến thuê là vợ chồng Tú. Sau khi đã cất dọn mọi thứ theo ý muốn, thì vợ anh Tú là Hà đi tắm gội xong lên tầng 2 ngủ. Ngay sáng hôm sau, họ dậy đi mua sắm đồ đạc để bán hàng. Nói về Tú và Hà là đôi vợ chồng trẻ mới cưới từ tỉnh khác đến đây làm. Sau khi có một số vốn nho nhỏ, họ ra ngoài làm riêng, dự định mở cửa hàng bánh bao, sữa đậu nành để bán. Tối đó, cô Hà còn đang lui cui trong bếp ủ bánh làm nhân. Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh toát cả người. Cái không khí lạnh đột ngột làm cô nổi cả gai ốc lên. Cô dự định lên nhà lấy thêm áo để mặc. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi bếp thì cảm giác lạnh lẽo cũng mất đi. Cô thấy thật lạ lùng, nhưng cũng không chú ý lắm. Nghĩ chắc do sắp tới kỳ nên người có chút mệt. Lại đi vào bếp tiếp tục công việc nhào bột. Đang nhào nặng nốt chỗ bột cho vào lòng ủ, cô cảm thấy rất kỳ lạ, như có một đôi mắt đang dõi theo ngay sau lưng mình. Cô Hà vội quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì, nên ủ bánh xong đi lên nhà nằm nghỉ ngơi. Đêm đó đang ngủ, cô nghe thấy vài tiếng động dưới nhà, liền đi xuống xem có mèo chuột gì hay không. Nhưng khi vừa xuống dưới thì mọi thứ lại im bặt. Cô nghĩ chắc mình nhầm nên bước lên lại. Nhưng khi vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng động lịch kịch lại tiếp tục vang lên, làm cô tức tối đi xuống nhà kiểm tra. Thoáng ngay trước mắt cô có một bóng trắng bay lờ lờ trên mặt đất, còn vang đâu đây cái tiếng nói khàn đặc đứt quãng của người già âm trầm. Đói quá cô ơi, đói quá, đói quá cô ơi. Cô Hà hơi lạnh gáy một chút nhưng vẫn bình tĩnh nói. Mà đói mà khát ở đâu vào đây vậy? Tôi đói lắm, cho tôi ăn đi. Tôi đói, tôi lạnh. Cô Hà nói. Tôi không biết Dông là ai, ở đâu đến. Nếu đã tìm tới tôi hứa sẽ cúng cho Dông ở ngoài đầu cổng nha. Đừng quấy phá nơi này, tôi là người làm ăn lương thiện. Cô nói xong, cái vòng trắng ẩn giật cũng biến mất. Hai vợ chồng dậy từ sớm làm bánh, mang ra cổng bán. Bữa nay khách họ tới mua về ăn nhiều lắm, chả mấy đã bán gần hết. Trong nồi còn 3 cái. Có một người khách đến mua, muốn mua hết chỗ bánh, nhưng cô chỉ bán 2 cái, để lại một cái cuối cùng vì cô còn nhớ lời hứa của mình đêm qua. Cô Hà nhờ anh Tú dọn hàng mang vào trong, còn mình ra ngoài ngõ mua một bó hương và ít quả, cùng với cái bánh và một chén rượu bày lên chiếc bàn nhựa đặt ngoài cổng. Cô thành tâm thắp hương và sau đó đi vào nhà. Tối đó cái vòng trắng kia không làm ra tiếng động nữa, mà thay vào đó lại đứng trong sân và nhìn vào nhà. Cô Hà đang giở tay nặng bánh. Cô thấy cái vòng, cô cất tiếng hỏi. Dòng đã nhận lễ của tôi rồi, sao còn tới đây nữa? Cảm ơn cô. Tôi sẽ mang khách đến cho cô. Nói xong, cái vòng biến mất. Kể từ hôm đó, bóng trắng không xuất hiện nữa, mà cô ngày càng đông khách hẳn lên. Chỉ từ 50 chiếc bán hàng ngày, giờ đã lên đến 199 chiếc một ngày. Chiếc bánh cuối cùng luôn được cô để chiều tối cúng cho cái vong. Vài tháng trôi qua, cái tiếng bánh ngon của nhà Tú Hà dần dần đi khắp mọi nơi. Công việc làm ăn rất thuận lợi. Họ còn thuê thêm người về làm, mới đủ cho khách đặt. Không biết vì do cơ may phát tài hay do lời hứa của vong ông già đã linh nghiệm. Nửa năm nay rất tốt, nhưng có một hôm, cô mơ giấc mơ dài kỳ lạ. Cô mơ mình đang đứng trong một góc sân ngoài cửa sổ. Nhìn vào nơi này trông lạ lạ mà lại quen quen, như là cô đã biết rồi. Cô Hà đứng ở đó, nhìn vào, thấy có hai người, một lớn một nhỏ, đang ngồi quay quần ăn bữa cơm. Còn nghe người nhỏ nói thích ăn cá diết kho. Tiếp sau là giai đoạn lớn lên của cậu bé kia. Cái người lớn hơn là bố cậu. Người bố đó quan tâm chăm sóc cậu ta tận tình từng nét viết. Rồi đến đoạn cậu bé đã lớn. Thế nhưng mọi thứ trước mắt xoay chuyển rất nhanh. Ở trong khung cửa sổ đó vẫn là hai bố con. Nhưng họ đã thay đổi rất nhiều. Người bố già nằm ốm yếu trên giường cũ nát. Người con trai giờ lớn lắm rồi, nhưng trên mặt cậu không còn nét hiền lành như xưa. Thay vào đó là sự ngông cuồng bất cần đời đang mắng nhiếc người nằm trên giường. Cô Hà nghe được lời người con trai nói với bố, nhìn được hành động của cậu ta đối xử với người sinh ra mình. Cô ấy rơi nước mắt, định đi vào khi thấy người bố bị nghẹn sắp thở không nổi. Cô muốn vào giúp lắm mà sao không thể di chuyển được. Cố gắng kêu lên thật to cho người con biết, nhưng hoàn toàn bất lực. Người con vẫn tiếp tục. Đến lúc người bố bị người con đánh vỗ vào lưng đến gãy cả xương, rồi người đã chết đi, cô đều thấy cả. Cô nức nghẹn, bởi vì những thứ đang xem là một bộ phim tua chậm. Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình quay lại. Đó chính là người bố ở trong nhà. Cô nhìn mà không tin được. Chẳng phải ông đã chết rồi sao? Tiếp sau cô nhìn xuống mới biết ông ấy không có bàn chân mà đang đứng trên không trung. Cô biết ông ấy chính là hồn ma đã giúp mình làm ăn tốt. Ông ấy nhìn vào, lặng lẽ quan sát không nói gì. Mãi sau ông mới cất tiếng nói. Xin cô hãy giúp tôi. Dạ, giúp thế nào ạ? Đào mộ tôi lên. Mộ ông ở đâu? Sao phải đào lên? Tôi ở đó đói rách lạnh lẽo, bẩn thỉu quá. Tôi không được tổ tiên biết đến, vì đáng ra tôi còn dương thọ. Nhưng nay mai dương thọ tôi đã tận, tôi cần phải được đào lên. Dạ, vậy xác ông ở đâu? Người đàn ông không nói gì. Mắt ông ấy nhìn cô, rồi nhìn thẳng vào căn bếp sau đó. Rồi ông nói. Tôi ở cạnh nhà vệ sinh. Xin cô giúp tôi với. Nói xong, ông biến mất. Cũng là khung cảnh trong mơ tan biến. Cô Hà bừng tỉnh ngồi dậy thẫn thờ. Ở dưới bếp phát ra tiếng động lịch kịch rất mạnh. Tiếp sau đó, cái vong người đàn ông hiện lên trước mặt cô Hà, chỉ về cái bếp. Cô hiểu chắc chắn rằng giấc mơ đó là thật, nên liền vội vã gọi anh Tú. Sau đó kể lại tất cả. Anh Tú không tin, còn nói cô mơ mộng, vớ vẩn, mắng vợ mình lắm chuyện, linh tinh ma quỷ. Chưa kịp nói dứt câu, tự nhiên một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt anh, nổ cả đom đóm mắt. Anh tưởng vợ dám đánh mình tức giận, định tát lại cho vợ một cái, thì chợt giật mình khi phát hiện ra Đứng ngay cạnh anh là một ông già gớm ghiếc đang nhìn anh tức giận. Chứng kiến những hình ảnh đáng sợ đó, anh Tú không dám hé nửa lời. Hai vợ chồng lập tức đi xuống bếp nhìn kỹ, mới phát hiện ra cạnh cái nhà vệ sinh trước giờ bình thường nay lại nhô lên một ổ đất nhỏ nhìn như ngôi mộ. Hai vợ chồng tìm mọi thứ có thể xúc đất lên. Qua 3 tiếng đào xới, họ đã tìm thấy dưới lớp đất sâu có một cái bọc chăn quấn. Họ nhìn nhau nuốt nước bọt, sau đó mở ra, ở trong bọc chăn là bộ xác người chết khô không phân hủy. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng tới khi nhìn cái xác đó, họ vẫn sợ hãi. Anh Tú cầm điện thoại báo công an. Chỉ lúc sau, họ đã xuất hiện cùng tiếng còi hú. Thế là dân trong xóm làng hiếu kỳ ùa đến xem. Nghĩa ở thành phố bây giờ gầy rạc cả người vì những chất cấm. Cậu tìm đến chất cấm ngày càng nhiều để mỗi lần phê pha sẽ không gặp đứa bé kia. Thế nhưng nó nào chịu buông bỏ. Chỉ cần Nghĩa nhắm mắt lại thì đứa bé kia luôn tìm đến đòi mạng, làm cậu ta gần như phát điên phát rồ, gào thét đập phá. Trong cơn mê phê pha ma túy, có tiếng gõ cửa. Cậu ta sợ là đứa bé kia tìm đến, liền kêu gào ném đồ ra. Bên ngoài bỗng có tiếng quát tháo, sau đó cửa bị phá tung. Ngay lập tức 6 chiến sĩ áo xanh lao vào đè Nghĩa ra, còng tay lôi đi, khiến cậu ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Trên đồn công an, họ đã bắt cậu phải khai báo hành vi giết người. Nhưng Nghĩa nói cậu ta không giết ai cả. Những chiến sĩ đã có lời khai của người thuê nhà cùng với bộ xác khô làm chứng. Họ đã dùng nghiệp vụ hỏi cung kèm an ủi tâm tình. Thì lúc này cậu ta mới khóc nức lên, gật đầu nhận tội vì hành vi vô ý giết người của mình. Trên vành móng ngựa, Nghĩa gầy sọp, cúi mặt nhìn xuống đất, nghe những lời chửi rủa của những người hàng xóm cũ. Họ chửi cậu là đồ vô ơn bạc bẽo, không xứng làm con người. Còn một vài người phẫn nộ cầm dép lên ném vào cậu, làm phiên tòa trở nên hỗn loạn, phải để công an can ngăn. Đôi mắt của Nghĩa chỉ dám liếc nhìn về phía sau, có một người đàn ông, đôi mắt u buồn đầy đau đớn, thất vọng, ôm một tấm ảnh của cụ Xuân. Đó là ông Toàn, cái người hàng xóm lâu năm thân thiết. Ông ấy nhìn về phía cậu, sau đó lại nhìn tấm ảnh trên tay mình. Những lời của thẩm phán nói, Nghĩa đều gật đầu xác nhận. Những câu nói của cậu ta lý nhí, kèm những giọt nước mắt ăn năn hối hận. Tòa tuyên án, Nghĩa chịu mức phạt 9 năm tù giam do vô ý giết người. Bản án 9 năm ấy không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Cái bản án lương tâm của cậu ta mới là tử hình. Tử hình cái sự vô lương tâm, cái sự bất hiếu. Trước khi bước lên xe đi về nhà giam, Nghĩa xin ngài thẩm phán một đặc ân. Đó là được cúi lại di ảnh người bố đã khuất của mình một lần. Nghĩa được còng tay kéo đến trước di ảnh bố mà chú Toàn đang ôm. Cậu ta quỳ xuống lại bức di ảnh, nước mắt đầm đìa, miệng nói: Con lại bố, xin bố tha thứ cho đứa con bất hiếu bất nghĩa đã gây ra lỗi lầm này. Con xin lại bố tha thứ cho con, vì con là đứa con bất hiếu. Kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa trả ơn huệ mà bố đã cho con. Con tạ lỗi với bố. Ông Toàn bê di ảnh của cụ Xuân mà không kìm lòng được, hai hàng nước mắt của ông rơi ra. Ông chỉ lắc đầu, không nói nổi nên lời. Nghĩa được cán bộ công an kéo lên lôi đi. Cậu ta nhìn với lại bức ảnh nói to: Xin bố tha thứ cho con. Cháu xin chú Toàn lo giúp cho bố cháu. Cháu xin chú tha lỗi cho cháu. Ông Toàn chạy theo nói với: Yên tâm, cố gắng cải tạo tốt, chú sẽ lo mộ phần cho cụ Xuân. Đi đi. Cánh cửa xe tù đóng sập lại, Nghĩa được chuyển đến trại giam. Ngồi trong trại, cậu ta cực kỳ hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. Chỉ vì đồng tiền mà cậu ta đã thay đổi từ một con người chăm ngoan học giỏi với ngành học y để làm bác sĩ cứu người như nguyện vọng. Vậy mà cuộc đời lại lật sang trang khác. Một màu u tối với cái tội danh bất hiếu giết bố, bản án lương tâm, liệu cậu ta có thể tha thứ cho mình hay không? Chào đồng chí. Dân, chào bác. Đồng chí quản trại ngẩng lên và từ từ đứng dậy nhìn ông Toàn đang đứng nép nép nơi cửa phòng làm việc. Quản trại nói tiếp: Mời bác vào trong này. Tôi là quản giáo ở đây, là người tiếp nhận nhiệm vụ quản thúc Phạm Nhân Nghĩa. Hôm nay chúng tôi liên hệ với bác đến đây là để thông báo về việc chúng tôi sẽ chuyển Phạm Nhân Nghĩa tới trung tâm tâm thần. Do không liên lạc được với người thân nên chúng tôi nhờ bác làm chứng, để sau này thân nhân ở xa tìm gặp còn biết tình hình của phạm nhân. Sao? Đồng chí nói như sao à? Thằng Nghĩa tại sao lại chuyển tới trung tâm tâm thần à? Ông Toàn còn chưa kịp ngồi hẳn xuống ghế, nghe đến đây thì lại nhổm người dậy hỏi đồng chí quản giáo với khuôn mặt lo lắng. Quản giáo tặng hắn trả lời: Dạ, đúng rồi bác, Nghĩa phát điên rồi bác ạ. Mấy ngày đầu cậu ta thường chỉ buồn và ủ rũ một chút, nhưng mấy đêm hôm sau thì cậu ta bắt đầu gào khóc, thi thoảng còn cười. Dạ, mời bác uống nước ạ. Đồng chí quản giáo ngấp ngụm trà rồi trầm ngâm kể tiếp. Mấy phạm nhân cùng buồn của cậu ta thì có kể lại như vậy. Cậu có hành vi kỳ lạ lắm. Có lúc thì cậu ta gọi bố, có lúc thì gào lên van xin. Con ơi, bố xin lỗi con, bố đáng chết nhưng hãy tha cho bố. Cứ thế thì mấy đêm liền cậu ta lúc thì thơ thẩn nắm tay vào song sắt ô cửa sổ buồng giam, nhìn ra khu vườn chuối ở phía sau trại giam mà khóc lóc, kêu gào với các phạm nhân khác là có ma. Lúc thì chui vào xó buồng mà kêu than gào khóc xin tha mạng. Chúng tôi phải chuyển buồng giam riêng cho cậu ta. Ban ngày hỏi thì cậu ta nói là do em mê sản, rồi xin lỗi này kia. Tối mấy hôm trước, lúc mà phiên của tôi trực, khi nghe thấy cậu ta la hét, tôi chạy vào thì thấy cậu ta đang co ro ở trong cái góc tường. Trước mặt có hai bóng trắng mờ mờ, một lớn một nhỏ, đứng trước mặt cậu ta. Tôi định mở cửa vào thì hai bóng trắng đó vụt đi mất. Đến sáng hôm sau, khi kẻn báo thức mà chưa thấy cậu ta dậy. Vào kiểm tra thì cậu ta đang ngồi gục mặt, tóc tai rũ rượi. Anh ơi cứu em, nó giết em anh ơi. Ai mà hăm dọa cậu? Còn mà kia kìa anh, nó đứng ở góc tường á. Không, tha cho tôi đi. Con ơi, bố sai rồi. Đáng lẽ bố không có nên làm thế. Lại nhấp một ngụm trà nữa, mặt đồng chí quản giáo như giãn ra, như cảm thông với tình trạng của tên tội phạm vậy. Thưa đồng chí, liệu tôi có thể gặp cháu nó được không? Ông Toàn đứng bật dậy và hỏi đồng chí quản giáo một câu, khiến người này ngẩng vội lên nhìn, ánh nhìn khẽ đưa xuống. Anh quản giáo gật đầu. Dạ, mời bác đi theo tôi. Ông Toàn theo chân người cán bộ tới căn phòng giam tĩnh lặng. Cánh cửa nặng nề được mở ra. Trước mắt ông là Nghĩa, ngồi bệt trên bệ xi măng trải một chiếc chiếu đơn. Hắn ta tiều tụy, khuôn mặt hốc hác cùng với quần mắt thâm xì, mái tóc rối bời như một kẻ lang thang, đôi mắt vô hồn như không biết tới sự xuất hiện của hai người vừa vào. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Miệng lẩm nhẩm câu ca dao, rồi đột nhiên khuôn mặt hắn méo xệch, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Hắn méo máu: "Bố ơi, con xin lỗi bố. Con đã không phụng dưỡng bố được ngày nào. Con đang tâm ra tay hại bố. Bố tha thứ cho con, bố ơi." Tiếng khóc tự nhiên im bặt, thay vào một tràng cười hình hệt. "Hương, em đó hả? Hôm qua anh có gặp con. Nó nói nó không còn giận anh nữa. Nó có ông rồi. Hai ông cháu gặp nhau vui lắm. Kìa, em đừng đi. Hương ơi, Hương." Hắn lại gục đầu khóc. Cả ông Toàn và người quản giáo nhìn sang đối phương lắc đầu. Họ cùng tiếc cho người thanh niên tương lai còn đầy hy vọng phía trước, tiếc cho những việc làm dại dột mà cậu ta đã gây ra. Giá như một lúc nào đó con người ta dừng lại trước cám dỗ của đồng tiền, giá như họ biết trân trọng những gì mình đang có, tất cả chỉ là giá như. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Nghĩa Tận, tác giả Biển Ngạn Hoa. Và đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.